Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 995, cái này kêu là trời không tuyệt đường người. Canh 2, cùng đám người trong dự tưởng một dạng, Cửu Long Quan lần nữa cất cánh. Mặc dù là bị Đại U Vương triều khống chế, thực sự đưa tới vô số người quan sát. Những quan vọng giả này phần lớn đều là U Châu Đại Lục tu sĩ. Mặc dù tu vi vàng thau lẫn lộn, lại thắng ở nhiều người. Tất cả đều cùng sau lưng Cửu Long Quan. Nhìn xem Đại U Vương triều bốn cái nửa bước đại thánh đi bộ nhàn nhã bình thường bảo hộ ở Cửu Long Quan phụ cận, không người nào dám xuất thủ. Thấy không? Cái kia bốn cái khí tức mênh mông như biển lão giả chính là Đại U Vương triều bốn cái nửa bước đại thánh, có bọn họ, toàn bộ U Châu Đại Lục, liền không người nào dám nhúng chàm Cửu Long Quan. Không hổ là Đại U Vương triều tu sĩ, quả nhiên là khí thế như hồng. Bất quá tại hạ nghe nói, U Châu Đại Lục bên trên cũng tới không ít nửa bước đại thánh. Vì cái gì không có người tới cướp đoạt Cửu Long Quan? Đúng vậy a, Cửu Long Quan thế nhưng là thánh cảnh cường giả lưu lại truyền thừa. Dạng này đồ tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Những này nửa bước đại thánh phong cách hành sự coi là thật để cho người ta khó mà nắm lấy. Không, ít người đều đang sôi nổi nghị luận, mặc dù không dám ra tay. Thực sự một mực suýt tại sau lưng, ngóng nhìn có chút nửa bước đại thánh xuất hiện, gây nên một trận hỗn loạn. Nói như vậy không chừng liền liền người bình thường đều có cơ hội để lợi dụng được. Lúc này, một cái tu sĩ bỗng nhiên thấp giọng nói ra, chư vị dẹp ý niệm này đi, mặt khác nửa bước đại thánh là sẽ không tới. Đám người nghe được sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ những cái kia nửa bước đại thánh liền thánh cảnh cường giả truyền thừa đều không có hứng thú? Người kia cười nhạo một tiếng, nói ra, nửa bước đại thánh mặc dù cũng được xưng là đại thánh, thế nhưng là cùng chân chính thánh cảnh cường giả so ra, quả thực là cách biệt một trời. Thánh cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, bọn hắn há có thể không có hứng thú? Những cái kia nửa bước đại thánh sở dĩ không đến, là bởi vì Đại U Vương triều đem bọn hắn tất cả đều kéo lại. Cái gì? Đám người giật mình, lại có người mở miệng nói ra. Ta nhớ ra rồi, 5 ngày trước, Đại U Vương triều đã từng rộng phát thánh thiếp, triệu tập không ít nửa bước đại thánh tiến về Đại U Vương triều thánh địa. Nói là đồng mưu đại sự, chẳng lẽ nói đây là một trận âm mưu? Không phải âm mưu, là dương mưu. Đại Vương triều mặc dù cường đại, thế nhưng không dám coi trời bằng vung. Khống chế hơn 10 nửa bước đại thánh, những này nửa bước đại thánh sở dĩ chưa từng xuất hiện, là căn bản cũng không có nhận được tin tức. T. Đại Vương triều quả nhiên hảo thủ đoạn, nửa bước đại thánh đều tụ tập tại Đại U Vương triều thánh địa. Khi bọn hắn đạt được Cửu Long Quan tin tức thời điểm, nói không chừng Cửu Long Quan đã đến Đại U Vương triều trong thánh địa. Đám người nghị luận ầm ĩ, sau khi tuyệt đại đa số người đều đối Đại U Vương triều càng thêm kính sợ. Cũng không ít người động gia nhập Đại U Vương triều tâm tư. Vừa vặn Đại U Vương triều hiện tại môn hộ mở rộng, lấy như vậy thế như giữa bầu trời tư thái, sau này lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải bình thường. Quan tài thiên địa bên trong, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn đây tiện mèo một trận trong lòng run sợ, chần chờ mà hỏi, thế nào, không được sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, Cửu Long Quan không hổ là thánh cảnh cường giả luyện chế đồ vật, nó bá đạo trình độ vượt xa tưởng tượng của ta. Mặc dù đồng thời không phải là không thể luyện hóa, thế nhưng là về thời gian, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Tiện mèo bĩu môi nói ra, yên tâm đi, người luyện hóa Cửu Long Quan cần thời gian, Đại U Vương Triều phải muốn mở ra Cửu Long Quan, cũng cần thời gian, mà lại khẳng định so ngươi cần thời gian còn nhiều hơn. Dương Chân thở dài một tiếng, mắng âm thanh mẹ nói ra, ta cũng không phải lo lắng Đại U Vương Triều mở ra Cửu Long Quan, mà là lo lắng Thượng Nguyên Tông, tông chủ bọn hắn không gặp được chúng ta sau đó, chắc chắn đi cùng đại trưởng lão tụ hợp. Nếu như bọn hắn đến tây nửa cái Bạch Vân Sơn, chúng ta còn không có luyện hóa thành công, vậy cũng chỉ có thể ra ngoài cùng Đại U Vương Triều liều mạng. Tiện mèo giật nảy mình, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu thật là ra ngoài liều mạng, tại Đại U Vương Triều Thánh Địa bên trong, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần toàn thân trở ra. Dương Chân chưa từng có như thế không có nắm chắc qua. Nghe vậy trần chờ một lát, nhếch miệng nói ra, không đến một thành, cái gì đồ chơi? Tiện mèo giật nảy mình, đầu lắc như trống bỏi một dạng, nói ra, tiểu tử, ngươi điên rồi, một thành không đến cơ hội, đơn giản cùng chịu chết không có gì bất đồng. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, thế nhưng là bản tao thánh há có thể trơ mắt nhìn xem Thượng Nguyên Tông bị Đại U Vương Triều một mẻ hốt gọn. Tiện mèo trì trệ, nhếch miệng, không thể nói ra lời. Hàn Yên Nhi ở một bên thần sắc lo lắng, lôi kéo Dương Chân góc áo, nói ra, liền không có biện pháp khác sao? Dương Chân nhìn Hàn Yên Nhi một chút, nói ra, Cửu Long Quan bên trên cấm chế 10 phần phức tạp kinh khủng. Trừ phi ta có thể tìm tới Chí Âm Chí Hàn Thiên Địa Chí Bảo. Nếu không, nói đến đây, Dương Chân quay người nhìn chằm chằm tiện mèo. Chằm chằm tiện mèo phần đuôi đều cuộn lên tới. Móa nó, tiểu tử, ngươi nhìn xem bản tôn làm sao? Bản tôn trên thân cũng không có âm hàn chí bảo. Thật không có, nếu như có, bản tôn sao lại nhỏ mọn như vậy? Dương Chân lắc đầu, tiện mèo hỗn đản này sợ chết sợ muốn chết. Trên người hắn nếu là có Chí Âm Chí Hàn Thiên Địa Chí Bảo, sớm đã lấy ra, hỗn đản này là trên thân không biết có bao nhiêu đồ tốt. Cũng không kém cái này. Ba người ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười lên ha hà. Tiện mèo cũng đi theo to tiếng con mắt, hưng phấn mà hỏi, tìm tới biện pháp. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không phải tìm tới biện pháp, là đột nhiên nghĩ đến, bản tao thánh trên thân vừa vặn có như thế một loại Chí Âm Chí Hàn Thiên Địa Chí Bảo. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, hiếu kỳ suy nghĩ một lát, kinh ngạc hỏi, trên người ngươi lúc nào có Chí Âm Chí Hàn đồ vật rồi? Cái này kêu là trời không tuyệt đường người. Dương Chân tại trước mặt hai người vươn ra tay, một đóa sinh động như thật hoa sen xuất hiện tại trước mặt hai người. Chung quanh thiên địa lập tức rét lạnh hạ xuống. Diệt thế thiên liên, tiện mèo hú lên quái dị, cười lớn khằng khặc, nhảy dựng lên nói ra, tiểu tử, chúng ta làm sao đem thứ này quên rồi? Có thứ này tại, còn sầu không luyện hóa được Cửu Long Quan. Dương Chân cười cười, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói ra, mặc dù có diệt thế thiên liên, cũng không thể khinh thường. Cửu Long Quan cấm chế quá mức kinh khủng, làm không cẩn thận không luyện hóa được Cửu Long Quan, ngược lại đem Cửu Long Đại Thánh cho phục sinh thành công. Như thế liền triệt để chơi xong rồi. Tiện mèo khoát tay áo, nói ra, ta này không lo lắng. Tiểu tử ngươi luôn luôn có thể làm việc người khác không thể. Ngươi cảm thấy có thể luyện hóa thành công, vậy liền nhất định có thể luyện hóa thành công. Hàn Yên Nhi ở một bên lúm đồng tiền như hoa, nghe được tiện mèo mà nói sau đó, vội vàng đi theo nhẹ gật đầu. Dương Chân cười ha ha, một mặt đắc chí, các ngươi hai cái liền đợi đến đi. Luyện hóa cái này cỗ quan tài, chúng ta náo hắn một trận. Tiện mèo hít sâu một hơi, thúc giục nói ra, mau mau, thời gian không nhiều, tiểu tử ngươi nhanh lên luyện hóa, bản tôn đều có chút đã đợi không kịp. Cửu Long Quan bên ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuýt sau lưng Cửu Long Quan. Trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái, lập tức liền muốn tới Đại U Vương Triều rồi. Đến nay không có mặt khác nửa bước đại thánh xuất hiện. Không biết Dương Chân còn sống không vậy? Một khi Cửu Long Quan tiến vào Đại U Vương Triều Thánh Địa, hắn coi như đạt được Cửu Long Quan truyền thừa, từ trong Cửu Long Quan mặt đi ra, cũng chết chắc rồi. Chẳng những chết chắc, truyền thừa cũng sẽ rơi xuống Đại U Vương Triều trong tay. Cái gì? Bên cạnh không ít người lên tiếng kinh hô. Cửu Long Quan bên trong có người. Dương Chân ở bên trong Cửu Long Quan. Về sau cùng lên đến tu sĩ tất cả đều khiếp sợ. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem tản ra vô tận uy thế Cửu Long Quan. Trên mặt tất cả đều là thần sắc cổ quái. Lúc này, một nhóm quần áo Đại U Vương Triều đệ tử phục tu sĩ tiến lên đón đến. Tại Hỏa Liêm bọn người trước mặt nói rồi thứ gì? Hỏa Liêm cười ha ha, vung tay lên, Cửu Long Quan vậy mà chậm rãi vòng vo một cái phương hướng. Cái phương hướng này tựa như là hướng về phía Thượng Nguyên Tông đi. Cửu Long Quan về sau, tuyệt đại đa số người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏa Liêm cùng Cốc Bà liếc nhau. Cốc Bà vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Thượng Nguyên Tông lại còn có người ở bên ngoài. Lần này tốt, vừa vặn một mẻ hốt gọn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.